Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, hỏa tốc chạy tới Phụng Bắc. Tăng thêm một, Tùng Giang mỗ lầu trọ bên trong, Viên Khắc ngồi ở trên ghế salon, hút thuốc, có chút thất thần nhìn xem lưới truyền bá chuyên mục, cũng không lên tiếng. Bên cạnh, một vị tướng mạo xinh đẹp cô nương nằm tại Viên Khắc trên đùi, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao hai ngày này không yên lòng? Không có chuyện, Viên Khắc nhíu mày đáp lại, lại cùng đại ca cãi nhau. Cô nương lại hỏi, Viên Khắc hít khói, không có trả lời, ta liền phục, mọi người đều nói đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Có thể ngươi cùng đại ca làm sao mỗi lần vừa gặp phải sự tình liền dùm beng đâu? Cô nương ngẩng đầu, liền không thể hòa hòa khí khí sao? Không phải ta không cùng khí, là hắn mỗi lần đều không nghe người khác cho hắn đề nghị. Nhất là ta, Viên Khắc lắc đầu đáp, hắn cũng không biết là nhìn có chút không nổi ta, vẫn là tổng lấy ta làm tiểu hai. Dù sao ta nhất đề cập với hắn đề nghị, hắn liền cùng ta trở mặt. Tiểu Khắc, ta nói câu nói, ngươi đừng không vui nha. Ngươi nói, kỳ thật ngươi cùng đại ca đều có vấn đề. Cô nương ngồi dậy, chững chạc đàng hoàng nói ra, hắn so ngươi số tuổi lớn rất nhiều, vẫn lấy ngươi làm tiểu hai, mà ngươi muốn ở trước mặt hắn chứng minh mình. Vì lẽ đó có lúc, ngươi nói chuyện giọng nói có thể sẽ để hắn rất không thoải mái. Bởi vì ngươi quá luận sự, mà không để ý đến hắn vẫn là thân nhân của ngươi. Đại ca ngươi, ngươi tổng phủ định hắn, luôn nói biện pháp của hắn quá hạn, đào thải, vậy hắn ở trước mặt ngươi tôn nghiêm, lại từ đâu thể hiện đâu? Viên Khắc sững sốt nửa ngày về sau, không gây nói phản bác, thân nhân cùng người thân ở chung, cũng là muốn giảng cứu phương pháp. Cô nương sờ lên Viên Khắc gương mặt, nhẹ giọng lại hỏi, đại ca đi Phụng Bắc có phải là muốn làm cái gì việc gấp con a? Ngươi lo lắng hắn, Viên Khắc gật đầu, vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn a? Không đánh, đánh liền dùm beng, Viên Khắc bản năng cự tuyệt, ngươi nhìn, ngươi là đệ đệ hắn, có lúc đều cần tìm cho mình cái bậc thang dưới, vậy hắn là đại ca, có thể không quan tâm mặt mũi của mình sao? Cô nương ôn nhu khuyên nói ra, nghe lời, ngươi cho hắn đánh một cái thôi, thân huynh đệ còn có cách đem thù a? Không đánh, không đánh, không để ý tới hắn. Viên Khắc than ở trên ghế salon, chờ hắn trở lại hẵng nói đi, đánh một cái, ai u, ta không đánh, ta tức giận ngang, nhanh, ngày mai đánh, ngươi để ta ngày mai đánh, bằng không thì ta không biết nên nói với hắn cái gì. Viên Khắc bị buộc mặt đều có chút đỏ lên, tích lanh canh, đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, cô nương thuận tay theo trên bàn cầm điện thoại di động lên. Cúi đầu nhìn lướt qua màn hình nói ra, vâng, tên chọc, Viên Khắc sững sờ về sau, có chút bực bội một lần nữa ngồi dậy thầm nói, cái giờ này gọi điện thoại tới, đoán chừng lại là để ta tại Tùng Giang cho bọn hắn làm chuyện gì. Người tiếp, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì. Cô nương hiểu chuyện mà đứng dậy, cất bước liền đi tới nhà bếp, trên ghế salon, Viên Khắc ấn nút trả lời hỏi, quy. Tiểu Khắc, dùng tốc độ nhanh nhất đến Phụng Bắc. Đại ca ngươi, xảy ra chuyện rồi. Tên chọc âm thanh run rẩy nói một câu. Trong phòng bếp, cô nương cao giọng hô hào. Tiểu Khắc, bánh mì không có. Ta chuẩn bị cho ngươi điểm cháo loãng a. Soạt, đột ngột ở giữa. Phòng khách truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cô nương sửng sốt một chút. Lập tức đi ra ngoài xem xét. Chỉ thấy Viên Khắc mang dép, liền áo khoác đều không có cầm liền xông ra cửa phòng. Làm sao vậy? Người đi làm cái gì a? Cô nương truy hỏi. Viên Khắc té lao xuống lầu, liền câu nói đều quên hồi. Trên đường, Viên Khắc lái xe, sắc mặt trắng bệch phân phó nói, lão Tam, người lập tức để người cho ta đặt trước một chương nhất nhanh đi Phụng Bắc phiếu. Đồng thời cho tên chọc gọi điện thoại, để hắn an bài tốt xe tại xuất chiến khẩu chờ ta. Ta đến, lập tức chạy tới chú quân bệnh viện. Tốt, ta đã biết, Lão Tam nghe Viên Khắc giọng nói không đúng, lập tức liền lên tiếng. Viên Khắc cúp máy điện thoại, đạp mạnh chân ga tiếp tục tiến lên. Chú Quân trong bệnh viện, dưới xương sườn vết thương tìm không thấy chảy máu điểm. Sơ bộ phán đoán ổ bụng đại diện tích tích máu, cần dẫn lưu. Phó chủ đau cái trán bốc lên mồ hôi. Khía cạnh quan sát đến Viên Hoa vết thương, thấp giọng khuyên nói ra. Riêng này chỗ vết thương đạn bắn liền muốn mệnh, ta cảm thấy có thể thông chi người bên ngoài. Chấm ngoặc kép, mở ra ổ bụng dẫn lưu, đánh thuốc trợ tim. Mổ chính lời nói tinh luyện nói ra. Trước đừng từ bỏ, tập trung tinh thần, toàn lực ứng phó. Chấm chấm. 20 phút sau, ô tô đứng tại Tùng Giang Bắc trạm. Viên Khắc mang dép lao xuống đi, đi vào hầu đứng đại sảnh. Một cái hoàng ngưu đi tới, đưa tay liền giao cho hắn vé xe. Viên Khắc ngay cả một tiếng cảm ơn đều quên nói, liền hướng quan nội xông, đồng thời bấm tên chọc điện thoại. Uy, ta tại trạm xe, ước chừng 2 giờ có thể tới Phụng Bắc. Viên Khắc thở hào hển hỏi, anh ta tình huống thế nào? Không rõ ràng, ta chờ ở bên ngoài đây. Chấm ngoặc kép, tên chọc bụm mặt ngồi tại trên ghế dài, chảy nước mắt nói ra, CTM, ta liền không nên để hắn cũng đi. Viên Khắc đờ đẫn xoa xoa khóe mắt nước mắt, đột nhiên hỏi, anh ta xảy ra chuyện đều ai rõ ràng? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi muốn làm gì a? Tên chọc nghe nói như thế, trong lòng không khỏi một trận phản cảm. A, tên chọc, ta đại ca còn có một nhà lão tiểu đâu. Hiểu chưa? Viên Khắc cắn răng nhắc nhở. Hắn không có chuyện là xong. Hắn muốn xảy ra chuyện đâu? Ngươi cân nhắc qua sao? Tên chọc nghe tiếng sửng sốt. Viên Khắc nhịn khóc khang, âm thanh run rẩy nói ra. Nói cho ngươi, người quản tốt miệng. Đã thông chi người, nói cho bọn hắn không cần đi. Liền nói ta đại ca đã gắng gượng qua tới, tình huống coi như ổn định, chuẩn bị chuyển viện hồi Phụng Bắc. Đại gia ở nơi đó gặp mặt. Còn có, người lập tức an bài đáng tin huynh đệ, đem ta mấy cái kia tàu tử cùng hai tử sẵn sàng nghênh tiếp đi. Chấm chấm. Trong phòng giải phẫu, Viên Hoa nhắm mắt nằm ở trên giường, đột nhiên giơ cánh tay lên, muốn túm ngoài miệng dưỡng khí quản. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Phó chủ đao nhấn lấy cánh tay của hắn, hạ thấp xuống ép, đừng ép, hái xuống cho hắn. Mổ chính thấp giọng phân phó một câu. Quân y tá sửng sốt một chút, đưa tay giúp đỡ Viên Hoa lấy xuống cái ống. Hô, hô. Viên Hoa miệng lớn hướng ổ bụng bên trong hít vào khí. Ánh mắt ở ngay trước mắt nhanh chóng nhấp nhô. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Khắc đến đó mà. Ta ở đâu? Tiểu Khắc đã đến, vừa tới dưới lầu, ngươi lại kiên trì một hồi, lập tức cho ngươi khâu lại vết thương, để ngươi hai gặp mặt. Mổ chính thấp giọng đáp lại nói, yên tâm đi, ngươi vấn đề không lớn. Đừng mẹ hắn nói nhảm, ta không được, ta biết, chấm ngoặc kép. Viên Khắc ho khan hai tiếng, lỗ mũi vọt máu quát, ta trước không thể chết, chờ đệ ta, chấm ngoặc kép. Tiểu Khắc là đệ ngươi a. Mổ chính dựng một câu về sau, mới quay đầu ghé vào y tá bên tai nói ra, lại đánh một châm adrenaline. Hắn, y tá sững sờ, mục để lọt nghi hoặc, nghe ta, đánh đi. Mổ chính không thể nghi ngờ đáp lại. Một đầu khác, ở khu quy hoạch nơi nào đó, Tiểu Kỳ dẫn người xông vào một nhà ăn ngủ cửa hàng. Há mồm hô một tiếng, sao sao đâu? Sao sao, ai u, Tiểu Kỳ, ngươi. Một cái trung niên từ giữa phòng đi ra, đem lầu hai thanh, Tiểu Kỳ tiến lên phân phó nói, tìm mấy cái sách cặp ra, muốn tốt nhất, toàn tới, nhanh lên. Sao sao sửng sốt một chút, lập tức quay người xông trong tiệm tuổi trẻ chiêu đãi nói, cho lầu hai khách nhân trả lại tiền, an bài bọn hắn đi bên cạnh viện ở, nhanh đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.